Phúc Đức Thiên Quan, chương 380. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoàng Thiên cái này bên cạnh từ trấn Nhạc Linh Vương nơi này ra tới, liền đi theo Linh Ngoan đến tàng thư chi địa lấy dương thần cảm ngộ. Dương thần quyền hạn cũng không phải bình thường thần linh có. Linh Ngoan cười ha hả cho Hoàng Thiên khai thông quyền hạn. Tốt đệ đệ, ngươi thật sự tiền đồ a. Hoàng Thiên vuốt mông ngựa. Linh Vương bên trên thánh tài bối. Bất quá ta hẳn là tìm cái gì loại hình đột phá dương thần cảm ngộ đâu. Ta đây nào biết được. Chúng ta đồng tử cũng chính là tại tàng thư chỗ tìm xem tiểu thuyết nhìn. Đột phá dương thần căn ta quan hệ cũng không phải rất lớn. Linh Ngoan ngẫm lại. Lần trước giúp ngươi tìm chút ma công ma pháp. Cũng là người khác đã sớm phân loại. Bất quá tỷ lệ lớn ngươi nên là tìm phúc thần hoặc là sơn thần đột phá cảm ngộ đi. Hoàng Thiên gật gật đầu. Trực tiếp hỏi. Linh Vương bên trên thánh đột phá dương thần thời điểm cảm ngộ cũng ở nơi đây sao? Cái kia không có. Lão gia chúng ta thần thoại đã không thể thi. Trên thực tế, lão gia thành tựu thiên thần trước thần thoại đầu nguồn cũng không lớn có thể kiểm tra. Vô luận quá khứ cái nào đoạn thời gian, đều là thiên thần đi lên thực lực. Còn thời gian bên trên tìm lời nói, vậy càng là khai thiên tích địa đến nay rồi. Cho nên Linh Vương bên trên thánh vô luận cái nào thời gian tiết điểm, thời khắc yếu đuối nhất đều tối thiểu có thiên thần thực lực sao? Hoàng Thiên ngược lại là bắt được một cái trọng yếu khái niệm miêu tả. Đúng, trên thực tế, sở hữu thiên thần, bọn hắn đi qua thần thoại, khởi điểm cũng sẽ không rất thấp. Hơi nhỏ yếu điểm thần thoại đều sẽ bị che đậy. Cũng tỉ như nếu như ngươi thành tựu thiên thần, tại quá khứ ta nhất thời khác, ngươi vẫn chỉ là thổ địa. Kia có chút hiểu được thời gian pháp tác, liền có thể quay lại quá khứ, thay đổi quá khứ vận mệnh. Cho nên thần thoại đều có thay đổi. Thần hào cũng là càng ngày càng dài. Thành danh dòng thời gian cũng là càng ngày càng lâu xa. Càng ngày càng mơ hồ. Hoàng Thiên nghe Linh Ngoan miêu tả. Cảm giác bắt đến một chút cảm giác. Kia Long Xương Thế Tử Điện Hạ còn không có thành tựu thiên thần. Hắn cảm ngộ ở đây sao? Hẳn là tại bên trên thánh trấn Nhạc Thần Sơn mấy lớn chi mạch tòng thần. Chỉ cần không có chứng nhận thiên thần, dương thần cảm ngộ đều sẽ có lưu dành riêng. Đương nhiên ngươi đột phá dương thần lời nói, cũng hẳn là lưu một phần cảm ngộ ở đây. Hoàng Thiên bây giờ liền lấy sơn thần, phúc thần, thủy thần, thậm chí cả tạo hóa thần, cứu khổ thần, nhiều loại thần linh đột phá dương thần cảm ngộ, cũng không chọn địa phương, trực tiếp tại Linh Vương Thiên Điện tiếp nhận lên những này cảm ngộ lên. Sơn thần đột phá dương thần, không có gì đáng nói. Làm từng bước, thần sơn đột phá ngũ phẩm, phúc địa biến thành động thiên. Rất nhiều sơn phách, cùng sơn thần bản thể hợp nhất. Tựa hồ đối ứng tu tiên giả, địa hồn hợp thể. Dù sao chính là thần hồn cùng thần sơn thiên địa ý chí hợp hai làm một. Hình thành sơn thần lĩnh vực, hoặc là nói thần quốc. Ở mảnh này địa phương, có thể bộc phát uy lực gấp mấy lần. Phúc thần đột phá dương thần, liền cổ quái nhiều, muốn dung hợp vận may cùng vận rủi hai loại quyền hành. Tỷ như thọ thần, liền muốn có thiêm thọ cùng thiên thọ hai loại quyền hành đều đến lục phẩm, thuộc về âm dương hợp nhất. Trừ cái đó ra, còn muốn tế luyện hai loại thần khí, tỷ như sinh tử bộ cùng phán quan bút suy yếu phiên bản, thọ sách cùng tăng tổn hại bút. Dù vậy, còn có một cái thăng giai nhiệm vụ muốn cưỡng chế tính hoàn thành. Chính là khảo hạch 3.000 cái thiện nhân, 3.000 tên ác nhân. Vì đó hợp lý gia tăng thọ nguyên, cùng giảm bớt số tuổi thọ. Nói đến càng giống là giám sát thần việc làm. Nhưng suy nghĩ kỹ một chút, phúc lộc thọ đều là giám sát thần diễn sinh quyền hành. Là khảo hạch khen thưởng cùng trừng phạt hai mặt. Đây cũng là Hoàng Thiên sớm nhất phát giác. Phúc thần cùng sát thần, một người có hai bộ mặt tính rồi. Nói đến, Hoàng Thiên ngược lại là có tầm nhìn, sẽ không còn muốn phí tâm phí lực đi thu thập mặt khác quyền hành lại đi đột phá dương thần. Lại nhìn thủy thần, đột phá cùng sơn thần cũng là na ná như nhau, cũng là muốn cùng thủy mạch pháp tác hợp đạo, khai phát thủy phủ, trưởng khống thủy nhãn, còn cái khác diễn sinh quyền hành. Hoàng thiên thì là lướt qua, ngược lại là tạo hóa thần linh, cứu khổ thần, cũng là phi thường kỳ diệu. Tạo hóa thần linh cần tạo hóa ra một loại hợp lý, có thể tự ta sinh sôi, không rõ ràng thiếu hụt, phù hợp sinh thái cân bằng, một loại hoàn toàn mới giống loài. Giống như là hoàng khôi trước huyết nhục tạo vật, thì là hoàn toàn thiếu hụt giống loài, sáng tạo hoàn toàn mới sinh mệnh chủng tộc. Nếu như còn có thể đem phát triển trở thành văn minh, liền có thể trở thành tạo vật chủ, cùng loại với nữ oa đại thần chính là làm như vậy. Cứu khổ thần tác là muốn cứu vớt thế giới, đóng vai chúa cứu thế. Hoàng thiên từ linh vương bên trên thánh nơi đó cầm tới kịch bản chính là chỗ này một loại. Bất quá cứu khổ càng khuynh hướng nhân đạo, là đúng nhân đạo có xâm hại tính hủy diệt tiến hành cứu vãn. Dù sao cứu khổ hạch tâm khái niệm chính là cứu vãn hữu tình sinh linh ngậm khổ. Không phải cứu vớt thế giới hẳn là cứu thế quyền hành mới là. Bất quá cả hai nói nhập làm một chỗ nào cũng có. Xem xong rồi những này cảm ngộ về sau, Hoàng thiên cảm thấy trong vòng 10 năm thành tựu dương thần vẫn là có chút khó khăn. Sau đó lại hỏi linh ngoan sắp tới cần tu bổ thế giới tinh đồ, phía trên dấu hiệu không ít thế giới, có cửu châu, cũng có vực ngoại. Linh vương ý tứ không phải gọi ngươi đều đi sửa bổ, mà lại đây là một quần thể nhiệm vụ. Linh vương cho rất nhiều thần linh đều ban bố, cho nên tỷ lệ lớn là cùng khác thần linh hợp tác. Linh ngoan đề điểm nói, mặc dù ngươi không đi cứu thế cứu khổ lộ tuyến, nhưng tốt xấu là một phúc thần, ổn định khí vận tác dụng vẫn là rất trọng yếu. Một cái nữa chính là tốt nhất đừng bởi vì nhỏ mất lớn, vì tiểu thiên thế giới, trung thiên thế giới, đầu nhập đi vào đại thiên thế giới bản nguyên. Tại vốn có trên cơ sở xây sửa sửa chính là, không thể nói cầm cẩn thận y phục đi cắt bỏ tới sửa bổ hỏng y phục. Cho nên đây là không bột đố gột nên hồ một nan đề sao? Hoàng thiên chỉ có thể hiểu như vậy. Vốn chính là sắp hủy diệt thế giới, ta làm sao cho hắn tu bổ a, lại còn không thể sử dụng lốp vật liệu. Cho nên đối với pháp tắc lý giải rất trọng yếu. Trên thực tế thế giới bản thân thì có tự ta chữa trị năng lực, chỉ là pháp tắc hỗn loạn, hoặc là xuất hiện một chút rõ ràng ngoại lực quấy nhiễu mới có thể chậm rãi diệt vong. Đương nhiên một chút thọ hết chết già thế giới nhất định là làm sao đều không cứu về được rồi. Linh ngoan mở miệng nói, cho nên ngươi định tìm đồng đội sao? Cần ta giúp ngươi tìm kiếm sao? Hoàng thiên ngẫm lại, lắc đầu, chính ta có một bộ thành viên tổ chức, ta trước chính mình thử một chút, bất quá như thế nhiều thế giới, lấy trước tiểu thiên thế giới thử nghiệm đi. Tổn hại được không thế nào lợi hại trung thiên thế giới cũng cho ta giới thiệu một cái đi. Linh ngoan rất nhanh cho Hoàng thiên ở thế giới tinh đồ bên trên phác họa mấy vòng vòng. Vậy liền mấy cái này thế giới đi. Cái này trung thiên thế giới ngay tại rơi xuống thế giới phẩm giai. Bên trong tối cao cấp bậc chiến lực đã không đến tam phẩm tứ phẩm, đoán chừng chỉ có ngũ phẩm. Nhưng là lại so tối cao thất phẩm tiểu thiên thế giới cao hơn. Tiểu thiên thế giới liền hơi thảm liệt một điểm, giống như đã bắt đầu tiến hành tận thế. Các loại vấn đề đều có, thuộc về tương đối khó loại hình, cho nên tạm thời không có thần linh tiếp nhận cứu thế nhiệm vụ. Hoàng thiên gật gật đầu, có rảnh, ta sẽ đi xem một chút, ta đi về trước, đa tạ hảo huynh đệ rồi. Linh ngoan cười tủm tỉm, đây coi là cái gì, không cần thiết cảm ơn ta. Người đột phá dương thần, chúng ta cũng có phấn đấu mục tiêu. Dù sao chúng ta ngay từ đầu đều là đồng tử tới. Cách chương.